Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, mượn sở huynh đầu lâu dùng một lát. Nam Nguyệt Cốc chính là đế đô phương Nam số ngàn dặm một tòa sơn cốc. Ít ai lui tới, trước kia ngược lại cũng có chút người ở. Nhưng là về sau cái cuối cùng tiểu gia tộc dọn đi về sau. Nam Nguyệt Cốc liền triệt để bỏ phế. Mới vừa Sở Kiếm Thanh đi vào Nam Nguyệt Cốc thời điểm. Chính là mây đen gió lớn. Vốn là hoang vu Nam Nguyệt Cốc bằng thêm mấy phần quỷ dị. Sở Kiếm Thanh hai mắt nhắm lại. Trong lòng có mấy phần dự cảm không tốt. Nhưng là hắn đi kiếm tu một đạo. Coi trọng chính là thẳng tiến không lùi. Tự nhiên là không sợ chút nào. Ngược lại còn có mấy phần hưng phấn. Kiếm tu, không sợ nhất, chính là khiêu chiến. Sở Kiếm Thanh đi vào Nam Nguyệt Cốc. Cốc nhóm loạn thạch cỏ dại rậm rạp. Cực kỳ hoang vu. Bốn phía nhìn lại, thế mà không có một bóng người. Cất giọng nói, tại hạ đã đến, còn xin các hạ ra gặp một lần. Một tiếng cười khẽ vang lên. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi theo hư không xuất hiện. Sở Kiếm Thanh thấy rõ người tới. Chấn động trong lòng, thất thanh nói, Huyền Thiên Thánh Tử, cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Chính là mấy ngày trước đây gặp mặt không lâu Huyền Thiên Thánh Tử. Hắn là thật không nghĩ tới lại là Huyền Thiên Thánh Tử hẹn hắn tại Nam Nguyệt Cốc thấy một lần. Lập tức nghi ngờ nói. Không biết Huyền Thiên Thánh Tử mời ta ở chỗ này thấy một lần. Cần làm chuyện gì? Thánh Tử có gì yêu cầu? Đến Thái Vân Cung chính là. Tại hạ có thể làm được. Tất toàn lực ứng phó. Thấy là Huyền Thiên Thánh Tử. Sở Kiếm Thanh trong lòng có chút buông lỏng. Hắn đối cái này Huyền Thiên Thánh Tử xưa nay cực kỳ hảo cảm. Đặc biệt là tự mình không nhận vị này thiếu niên tông sư không ít chỉ điểm. Kiếm đạo thần thông nâng cao một bước. Mà lại hắn cũng không cho rằng Huyền Thiên Thánh Tử đối với hắn có cái gì ác ý. Bởi vì Huyền Thiên Thánh Tử địa vị thật sự là quá cao. Có được tứ hải, trên người hắn có thể có cái gì đồ vật có thể vào vị này Huyền Thiên Thánh Tử pháp nhãn. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa ngược lại là một cái bảo vật, nhưng là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa không phải kiếm tu không thể luyện hóa. Cho nên Sở Kiếm Thanh cũng không có nghĩ tới phương diện này. Tần Đình mỉm cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ. Sở Kiếm Thanh, trong lòng cảm thán vẫn là kiếm tu dễ lừa gạt. Kiếm tu tính tình đều là thẳng tiến không lùi. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Chỉ cần một cái ngọc phù, liền có thể nhường hắn ngoan ngoãn theo nhiều người phức tạp đế đô ra. Thậm chí không cần quá nhiều mưu kế. Cũng không phải nói Sở Kiếm Thanh ngực không lòng dạ. Tương phản, người này là đại phái thủ tịch. Tâm cơ rất sâu, nhưng là vô luận như thế nào. Sở Kiếm Thanh cuối cùng, vẫn là một cái kiếm tu. Nếu là không muốn ngày sau tu luyện ra hiện tâm ma. Chỉ có thể dựa theo Tần Đình suy nghĩ đến đây Nam Nguyệt Cốc. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Tần Đình nhìn xem Sở Kiếm Thanh. Có chút cảm thán nói. Thật đúng là có một sự kiện cần Sở Huynh hỗ trợ. Sở Kiếm Thanh nhãn tình sáng lên. Cười nói. Thánh Tử cứ việc phân phó. Tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Huyền Thiên Thánh Tử sự tình làm tốt. Làm xong. Liền sẽ thu hoạch được một cái đến từ Huyền Thiên Thánh Tử ân tình. Cái này không chỉ tự mình hội thụ ích lợi nhiều. Liền chính liền sau lưng Ngọc Thanh kiếm phái. Cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Tần Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Kiếm Thanh. Trong mắt tràn đầy thần sắc quỷ dị. Nhẹ giọng cười nói. Muốn mượn Sở Huynh đầu lâu dùng một lát. Lời vừa nói ra. Sở Kiếm Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ. Bỗng nhiên âm trầm xuống. Trầm giọng nói. Thánh Tử lời nói ý gì? Tần Đình thản nhiên nói. Sở Huynh nghe được, mượn Sở Huynh đầu lâu dùng một lát. Kiếm minh thanh âm vang lên. Sở Kiếm Thanh trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm hiện đầy đạo. Ẩn ẩn tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Hiển nhiên là một cái thiên giai pháp bảo. Kiếm này, chính là Sở Kiếm Thanh bản mệnh pháp kiếm. Thượng thanh kiếm. Sở Kiếm Thanh cầm trong tay thượng thanh kiếm. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhìn xem Tần Đình, trầm giọng nói, Tại hạ tự hỏi không có mạo phạm qua thánh tử. Không biết thánh tử vì sao đối Sở Mỗ lên sát tâm. Tần Đình đứng chắp tay. Có chút thở dài. Sở huynh, ngươi xác thực không có mạo phạm qua ta. Thế nhưng là ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Luyện hóa cái kia đạo thiên ngọc kiếm hỏa. Dứt lời. Còn cực kỳ tiếc hận nhìn xem Sở Kiếm Thanh một chút. Tựa hồ hết thảy đều là Sở Kiếm Thanh sai lầm. Sở Kiếm Thanh con ngươi có chút co rụt lại 330. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Huyền Thiên Thánh Tử đối với hắn nổi sát tâm nguyên nhân lại là cái kia đạo Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Cái này sao có thể? Thiên Ngọc Kiếm Hỏa không phải kiếm tu không thể luyện hóa. Huyền Thiên Thánh Tử cũng không phải kiếm tu. Hắn muốn đi Ngọc Kiếm Lửa làm cái gì? Nhưng là hết thảy cũng không có ý nghĩa. Huyền Thiên Thánh Tử đã nói ra. Hôm nay liền tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Sở Kiếm Thanh hít một hơi thật sâu. Thượng Thanh Kiếm Kiếm Minh đại chấn. Khí thế bừng bừng phấn chấn. Chung quanh hư không cũng bị Sở Kiếm Thanh tán phát kiếm khí cắt vỡ nát. Tần Đình mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Sở huynh hẳn là biết rõ. Lại chống cự cũng là vô dụng. Sở Kiếm Thanh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Trầm giọng nói. Sở Mỗ tự nhiên không phải là đối thủ của Huyền Thiên Thánh Tử. Nhưng là muốn cho Sở Mỗ. Không đánh mà hàng. Hắc hắc. Cũng là si tâm vọng tưởng. Sở Kiếm Thanh trong lòng tạp niệm tán đi. Một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Kiếm tu. Thẳng tiến không lùi. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Mặc dù chăm chết cũng không sợ vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.